Truyền kỳ chiến thần, chương 1463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1463. Trong lòng Tân Trạm động một cái, ngọn lửa màu lam xám toàn thân lập tức bùng phát, dưới ngọn lửa thiêu đốt, Tân Trạm cúi đầu hung tợn, đồng tử co rút lại với một bàn tay giơ lên, một sợi hơi thở vô cùng che giấu đã bị anh ta bắt khỏi ngọn lửa. Đây là, Từ Kim Thanh cũng có chút kinh ngạc, Diệp Thành và dâu quai nón cũng sửng sốt. Đó là người phụ nữ đó, người phụ nữ bí ẩn mà chúng ta đã gặp lúc đầu. Nhạc Nhu đột một nói, Tần Trạm ánh mắt cũng lóe lên, anh cũng kể lại rằng khi mới bước vào cõi linh thiêng này, anh đã gặp một người phụ nữ bí ẩn giả làm lợn và ăn thịt hổ, người bên kia muốn lấy soi thần của chính mình và tiến lại gần anh. Đáng lẽ ra lúc đó, cô ta đã tự mang sợi dây hơi thở này vào người anh rồi. Bây giờ nhìn vào, người phụ nữ này không thể dò được như anh đã tưởng tượng, thậm chí anh còn không nhận ra mình đã để lại dấu vết hơi thở khi nào. Và chức năng của thứ này không có khả năng giám sát, nhưng nó có thể được sử dụng để theo dõi hoặc đối phó với những người đang theo dõi. Nhưng nữ nhân này chưa từng xuất hiện, những gì cô ta thể hiện cũng chỉ là cảnh xuất khiếu bát phẩm, cô ta không cần tự mình đi theo. Người phụ nữ này thật sự không dễ đối phó mà chẳng trách cô ta không có dã tâm làm chuyện đó với tôi, cô ta hoàn toàn lợi dụng tôi để tránh một số người theo dõi. Tân Trạm khịt mũi, trực tiếp nắm lấy hơi thở này. Cảm ơn rất nhiều, Tân Trạm cho biết đối với Nhạc Nhu, được phân biệt hơi thở là nguồn gốc của nhận thức của bạn. Tân Trạm đã không để ý đến hơi thở của người phụ nữ này đã nhiều ngày như vậy, nhưng đã bị Nhạc Nhu đứng ở một bên nhìn thấy hết tinh ý không nói thêm điều gì. Và nếu không có sự nhắc nhở của Nhạc Nhu, hơi thở này đã vĩnh viễn ở trên cơ thể của anh, hẳn là một điều rất bất hạnh. Với cách tính này, Nhạc Nhu cũng đã giúp anh một lần. Tôi có thể giúp anh, Nhạc Nhu gật đầu nói. Sau hai sự kiện này, mối quan hệ giữa hai bên trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Nhưng sau vài câu nói, một bóng người rơi vào khoảng không, đó là Mộc Thăng Khanh. Mọi người đều ở đây, vậy tôi sẽ khởi hành sau. Mộc Thăng Khanh liếc nhìn đám đông. Viên Khánh còn chưa tới, Lệp Thành nhíu mày. He he, nếu không đủ thời gian và địa điểm, có lẽ anh ta đã bị giết rồi, chúng ta có nên đợi anh ta không? Vân công tử chế nhạo, miệng anh thật là hung ác, dâu quai nón hừ lạnh. Mọi người, xin lỗi, tôi đến muội ngay khi một vài người đang nói chuyện, một bóng người lại bay ra khỏi khu rừng. Viên Khánh ngã trên mặt đất lau mồ hôi trên trán, trên người có mấy vết sẹo. Anh bị sao vậy? Diệp Thành nói, thật xui xẻo, tôi gặp phải một đám quái vật điên cuồng trên đường và đuổi theo muốn giết chết tôi. Cũng may là chúng bị những thứ khác thu hút, nếu không tôi đã chết thật rồi. Viên Khánh cười nói, chết tiệt, anh còn có thể cười như vậy à, dâu quai nón nói không nên lời. Anh chỉ cần gửi một thông báo, tôi sẽ đi đón anh ngay. Ban đầu tôi định làm việc này, nhưng lũ quái vật đột nhiên ngừng đuổi theo tôi. Cho nên tôi đã không gọi để yêu cầu giúp đỡ, Viên Khánh nói. Không sao là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mộc Thăng Khanh gật đầu, anh bay đi trước, mọi người cũng theo sát phía sau. Tân Trạm trong lòng cũng có chút mong đợi, Mộc Thăng Khanh nói thật sự có máu huyết Phượng Hoàng băng sao. Cách chương.